Vờ ngây thơ trước Bắc Phong, chương 67, nghỉ phép, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết những cặp đôi khác có báo trước khi hôn không, nhưng lần này Tưởng Trì Kỳ thực sự đã hỏi trước. Chuỗi hạt bồ đề trắng hình hoa sen trên cổ tay làm ra cô hơi đau. Anh vừa hỏi xong, chẳng chờ cô trả lời đã nắm chặt tay cô, ngón tay dài cùng khớp xương cổ tay nhô nhẹ quấn lấy chuỗi hạt bồ đề, giữ cô trong một tư thế khống chế. Chân dài vươn ra, bịch một tiếng. Đóng cửa lại, những nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên khóe môi khiến Vưu Tốc thấy nhột, cả môi lẫn tim đều dâng lên cảm giác tê tê, chỉ có thể dựa vào dấu vết ẩm ướt của anh để làm dịu đi, thỉnh thoảng trong lòng cũng có chút kháng cự. So với hành động hôn, thứ cô nhớ nhiều hơn là không khí mà nó mang lại. Hơi thở xen kẽ, nhịp thở khẽ gấp gáp, sống mũi chạm thoáng qua, khi đôi môi và răng kề sát, anh càng mạnh mẽ cuốn lấy, như đang kéo cô lùi lại. Ép trái tim cô lên đến tận xương tủy. Mỗi chuyển động tinh tế vang lên trong khớp xương, giống như một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, chỉ cần ngồi xuống là đã đủ run rẩy. Vừa sợ anh không ngừng lại, vừa sợ anh chưa đủ. Những ngón tay đan vào nhau đẩy nhẹ, trong khi anh vừa mềm mại vừa bướng bỉnh liếm nhẹ. Mắt Vưu Tốc dần ươn ướt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh khẽ đặt lên tóc cô, ổn định và dịu dàng. Sao lại nhìn anh với ánh mắt đó? Tưởng Trì Kỳ dừng lại một chút, mỉm cười nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô. Vưu Tốc ngả người ra sau, kéo dài khoảng cách, nhưng giọng nói trêu chọc của anh lại khiến mặt cô đỏ bừng. Đôi mắt cô bị hôn đến mơ hồ, gần như mất nét. Giây tiếp theo, cô nhận ra ánh mắt anh trong lúc nói chuyện vẫn còn sáng tỏ, nhưng ngay khi đối diện với ánh mắt của cô, nó lại nhuốm thêm chút khát khao âm u, thay đổi thật nhanh chóng. Là do cô đã lây cho anh. Cổ lại cảm thấy ngứa ngáy, mái tóc đen của anh chạm vào khiến cô không thoải mái. Vưu Tốc đẩy nhẹ anh ra, giọng khàn đi sau khi bị hôn. Anh mau ra ngoài đi, giọng anh bị nhuốm lửa, khàn và trầm. Hôn em chưa đủ, sự nóng bỏng còn vương trên da bị câu nói thẳng thừng này châm lên thêm. Vưu Tốc xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, đẩy anh mạnh hơn một chút, cuối cùng cũng đẩy được anh ra khỏi vai mình. Em còn phải làm việc, cô nói nhanh. Cô nhặt túi bị vứt trên sàn khi nãy, lấy máy tính bảng và bàn phím ra rồi ngồi ngay ngắn trước bàn. Ngay lúc đó, có tiếng ghế dịch chuyển bên cạnh, Tưởng Trì Kỳ kéo một cái ghế khác tới, ngồi bắt chéo chân. Vưu Tốc đành ngượng ngùng liếc nhìn anh, sau đó quay lại, cố ho một tiếng để lấy lại bình tĩnh, giả vờ bình thản hỏi. Anh ngồi đây làm gì? Em cứ làm việc của em, anh xem việc của anh. Giọng anh lại trở lại vẻ lười biếng thường ngày. Không chạm vào cô nữa, ánh mắt cũng trong trẻo, dừng trên màn hình. Dạo gần đây Tưởng Trì Kỳ học một chút về chỉnh sửa video trên mạng, nhưng mới chỉ xem qua chứ chưa thực hành. Không biết lần này cô nhận đơn hàng gì. Hôm nay nhìn lướt qua, anh mới phát hiện cô nhận một dự án về phim ảnh, cần thêm phụ đề, cắt ghép cảnh, chèn âm thanh, hiệu ứng, từng giây trôi qua một cách cẩn thận. Vưu Tốc làm việc rất thành thạo. Mà iPad của Tưởng Trì Kỳ lại là mẫu mới nhất. Bình thường trong tình huống này hiệu suất của cô khá cao, nhưng với Tưởng Trì Kỳ ngồi bên cạnh, cô lại thấy không biết bắt đầu từ đâu. Nhất là sau khi vừa hôn nhau, sự hiện diện của anh như được phóng đại, dù cách nhau nửa mét vẫn khiến mặt cô đỏ bừng, trái tim vì sự gần gũi của anh mà loạn nhịp không lý do. Ngón tay cô cứ vuốt nhẹ lên chuột một cách vô thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí im lặng trong vài giây, đầu óc cô cứ dừng lại liên tục. Cuối cùng cô không chịu nổi mà thẳng thừng nhìn sang, cau mày, giọng trầm xuống. Anh tránh xa em ra một chút, ánh mắt anh rời màn hình, chân dài duỗi ra, mỉm cười nhìn lại cô. Công bằng không đây, anh có chạm vào em đâu, nhưng anh ở đây em không thể tập trung được. Anh cố ý kêu lên một tiếng, lại dướn người đến gần, giọng chậm rãi. Thế không phải là vấn đề của em à? Ngón tay Vưu Tốc siết thành nắm đấm, bỗng đứng dậy ôm đồ định. Di cư, nhưng chưa kịp đi thì người bên cạnh lại cố ý duỗi thẳng chân ra chắn đường, giọng điệu thoải mái. Thỏa thuận chút nào, em dạy anh cách chỉnh video, còn anh dạy em cách hôn, chịu không, rõ ràng không uống nước, nhưng cô vẫn bị sặc mấy tiếng vì không khí. Vưu Tốc quay hẳn đầu lại, mặt đỏ bừng, cô luôn nghĩ hôn nhau là chuyện tự nhiên, cần gì phải dạy. Thậm chí khi tình cảm dâng trào sẽ tự khắc nâng cấp. Chưa bao giờ nghe nói có lớp dạy hôn cả. Thấy cô đăm chiêu, Tưởng Trì Kỳ lại nhếch môi. Em không động đậy, anh lại phải diễn solo rồi đấy. Đừng nói nữa, Vưu Tốc bị anh trêu chọc đến đau đầu, ánh mắt càng thêm lảng tránh. Chỉnh video em có thể dạy anh, còn cái kia, sau này em sẽ tự học. Vưu Tốc cố nhấn mạnh từ tự học, cô cúi đầu, tự hỏi không biết Tường Trì Kỳ có thật sự là lần đầu yêu đương không? Nếu thật là lần đầu, sao anh lại chẳng chút bối rối, mà cứ lấn tới khiến người khác không kịp trở tay? Hoàn toàn trái ngược với lúc mới quen nhau qua mạng, Vưu Tốc lại thầm lẩm bẩm từ báo ứng vài lần, càng cảm thấy quy luật nhân quả thật có lý. Dạy Tường Trì Kỳ chỉnh video là việc dễ dàng, thậm chí còn khá vui vẻ. Hồi cấp 3, Vưu Tốc từng làm gia sư tạm thời cho em gái nhà hàng xóm. Em ấy học rất chậm, nhiều kiến thức phải nhai đi nhai lại 5, 6 lần mới nhớ được. Nhưng với Tường Trì Kỳ và Phong Sở Du thì khác, hai người này học cái gì cũng nhanh. Lúc dạy Phong Du, cô cũng nhận ra cậu ta thông minh nhưng lười, chỉ cần thúc ép thường xuyên là học ngay. Tường Trì Kỳ thì khác hẳn, anh thực sự hứng thú với chỉnh sửa video. Một số thuật ngữ cơ bản anh đã tìm hiểu trước, tiến bộ rất nhanh, dạy anh cách thao tác thật sự là một niềm vui. Thời gian có hạn, nên Vưu Tốc chỉ hướng dẫn anh vài bước cơ bản rồi cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, đẩy anh ra để tập trung hoàn thành công việc của mình. Dạng núi xanh thấp thoáng trong sương mỏng, gạch đỏ ngói đen ẩn hiện, không khí trong lành tại khu nghỉ dưỡng làm cô thấy thư thái ngay khi xe vừa đến gần. Thật ra cô chưa đi du lịch nhiều. Hồi năm nhất có cùng bạn cùng phòng sang tỉnh bên để thăm thú một thành cổ, nhưng khi đó chưa kiếm được công việc part-time phù hợp, nên cô cứ mãi lo lắng xem tiền có đủ hay không. Khi còn đang phải nghĩ đến chuyện làm sao để no bụng, làm sao để sống sót, chẳng có tâm trạng nào để mà hưởng thụ. Với Vưu Tốc lúc ấy, thành cổ mang đậm nét văn hóa dân tộc, chỉ là một con quái vật nuốt chửng tiền bạc. Cô dành chút kiên nhẫn ít ỏi để tiết kiệm chi tiêu, chơi cũng không thoải mái. Chẳng vui vẻ gì mấy. Sau khi nộp bản thiết kế mất hơn 3 giờ, khách hàng bên kia hài lòng nên nhanh chóng thanh toán, là một trong số ít lần bản thảo đầu tiên được duyệt ngay. Nhận tiền, tâm trạng cô tốt hơn hẳn so với lần du lịch thành cổ hồi năm nhất. Bên bờ hồ không xa, đã có vài nhóm người đang nướng đồ, cũng có người bày khăn trải bàn thật đẹp để dã ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước hồ trong xanh, bầu trời đã bắt đầu ngả tối. Phản chiếu trên mặt hồ tạo nên một cảm giác dịu nhẹ, pha chút se lạnh. Tốc tốc, mày, xuống núi, rồi hả? Tần Lâm rõ ràng đang rất vui vẻ, tay cầm xiên que đầy ắp các loại thịt mới mua, vừa vẫy tay vừa gọi cô. Tóc cô nàng được búi thành kiểu củ tỏi trông đầy sức sống, để lộ phần cổ trắng mịn. Vưu Tốc hơi ngẩn người rồi mới chạy lại, bỗng nhiên cô nhạy cảm ôm lấy tay bạn. Lâm Lâm! Đây là lần đầu tiên tao thấy mày vui vẻ chơi bời bên ngoài như thế này đấy. Tần Lâm giống như Thắng Thiên Dương, kiểu người không chịu ngồi yên trong trường. Nhưng cô nàng hiếm khi đi chơi xa, những lần ít ỏi đều là để làm thêm ở trung tâm giáo dục hoặc về nhà vì có việc. Cô nàng sợ Vưu Tốc ở trường sẽ buồn chán. Nếu cô nàng có bạn bè cùng hoàn cảnh và sở thích, chắc mỗi tháng đều có thể hẹn nhau ra ngoài chơi. Khoảng thời gian này tự do thoải mái. Nói là áp lực nhưng thực ra có thể tranh thủ vui chơi. Ấy vậy mà Tần Lâm vì cô mà thu lại sự tự do vốn có. Nói gì thế, Tần Lâm định gõ đầu cô, nhưng vừa chạm vào gà sống nên tay dính máu, đành dùng vai huých một cái. Dậy đi nào, Tường Trì Kỳ và Thắng Thiên Dương lại lái xe đi mua đồ rồi. Họ về còn có thêm thứ để xiên nữa, chắc tao mệt chết mất. Vưu Tốc dụi đầu vào vai Tần Lâm vài cái rồi kéo áo khoác kín người hơn. Chạy qua chỗ rửa tay giúp bạn. Hoàng hôn ngập tràn sắc cam ấm áp, đám mây nhạt không thể che lấp hết ánh nắng cuối ngày, mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu rõ ràng. Sau khi cắt xong rau củ, Vưu Tốc vừa định cầm xiên để xiên rau thì nghe Tần Lâm bất ngờ lên tiếng. Vưu Tốc, thấy mày được như bây giờ, tao vui lắm. Một người vui vẻ, can đảm sống cùng mọi người, biết tận hưởng cuộc sống. Hai câu không đầu không cuối, nhưng cả hai đều hiểu ý nhau. Hai người nhìn nhau, mỉm cười. Bọn này về rồi đây. Thắng Thiên Dương trông phấn khích như một chú chó husky biết nói. Xách túi đồ về mà giữa chừng còn ghé hỏi đôi vợ chồng xa lạ bên cạnh về cái lò nướng. Nghe xong câu trả lời, cậu ta còn hào phóng tặng vài bộ dụng cụ dùng một lần. Vưu Tốc ngưỡng mộ khả năng giao tiếp của cậu ta. Chưa kịp mở miệng tán thưởng thì một bàn tay dài ấm áp đã nhẹ nhàng đặt lên cổ cô. Tưởng Chỉ Kỳ đứng phía sau, bàn tay buông xuống vuốt ve cằm Vưu Tốc, ngón tay khẽ lướt qua cằm cô, bên chân đặt một túi trái cây thập cẩm. Ở đằng kia có vườn trái cây tự hái, nhưng sâu bọ nhiều quá nên anh mua sẵn luôn rồi. Anh thoải mái nói, trong túi còn có hai khay dâu tây gói trong màng bọc thực phẩm, màu sắc khác nhau xếp lẫn với các loại trái cây khác. Vưu Tốc khẽ, một tiếng, lại không quen, cọ cọ vài lần để bàn tay anh rời ra. Không khí giữa hai người rõ ràng dày đặc hơn. Tần Lâm nhìn chằm chằm vào môi Vưu Tốc đầy tò mò, rồi nhận ra điều gì đó liền quay sang Thắng Thiên Dương, cả hai cùng trao nhau cái nhìn đắng lòng. Buổi tiệc lửa trại bắt đầu lúc 8 giờ tối, nhưng chiều đã có người đến sắp xếp. Vưu Tốc thấy có vài người ăn mặc như nông dân đang dùng gạch xếp thành vòng tròn trên bãi đất trống ven hồ, rồi dựng vài cây gỗ thành hình nón, để dễ dọn dẹp còn kê sẵn một cái chảo sắt. Tao bắt đầu mong chờ rồi đấy, Tần Lâm hào hứng nói. Mở mạng xã hội tìm vài bức ảnh hiện trường mà khách từng đăng tải. Trái cây mới mua được Tưởng Chỉ Kỳ cắt và bày ra đĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng Thiên Dương ở bên lò nướng, vừa nướng thịt vừa tám chuyện với người lạ, nhiệt tình xin công thức gia vị độc quyền. Cuối cùng một dãy thịt xiên bị cháy đen hơn một nửa. Khi dĩa được bưng lên, ba người còn lại đều muốn nói gì đó nhưng lại nhìn. Người không đứng nướng thì không có quyền ý kiến về độ chín. Tạm vậy, lần tới chắc chắn tôi sẽ đạt đẳng cấp, vị ngon trên đầu lưỡi. Thắng Thiên Dương tự hào, rồi vui vẻ trốn đi. Sợ Tần Lâm ngại, Vưu Tốc chọn vài xiên không cháy đưa cho bạn, rồi lấy một xiên cháy định ăn. Vừa đưa lên miệng, tay cô đã bị anh chặn lại. Không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng đổi xiên cô đang cầm thành xiên khác, rồi cúi đầu cắn lấy xiên cháy, còn chọn vài quả dâu từ dĩa trái cây để vào dĩa của cô. Đĩa giấy sạch sẽ trừ những miếng trái cây và thịt nướng đã được chọn lọc cẩn thận. Vưu Tốc ngẩng lên nhìn anh, nhiều lần định nói lại thôi, đến khi anh mất kiên nhẫn. Chợt, một tiếng, cô mới đặt xiên xuống, nghiêm túc mở lời. Tưởng Chỉ Kỳ, thật ra em không đồng ý với quan niệm trên mạng rằng khi yêu nhau, con gái chỉ nên ăn đầu quả dâu, con trai thì ăn phần đuôi, con gái hưởng thụ còn con trai phải phục vụ. Cá nhân em thấy bình đẳng thật sự là hai người cùng nhau vun vén, không nhất thiết phải để bên nam nhường nhịn. Nên anh cũng ăn đi, cô đưa cho anh một xiên không cháy mấy. Những điều em nói rất đúng, Tưởng Chỉ Kỳ cúi đầu nhìn cô, khẽ nhếch môi, giọng lười biếng kéo dài. Nhưng mà anh đây, bẩm sinh thích ăn cháy, lo mà ăn của em đi. Vừa dứt lời, Thắng Thiên Dương liền bưng tới một dĩa thịt nướng như than đặt trước mặt anh. Vậy chuẩn rồi anh Tưởng, mẹ này. Tại lửa to, than không tốt, chứ kỹ thuật của tôi ổn mà. Tưởng Chỉ Kỳ đặt xiên xuống, qua đây mà ăn, để tôi nướng, nếu không thay ca chắc cả buổi tối sẽ phải ăn than mất. Vưu Tốc phì cười, anh vừa kéo ghế lại ngồi nướng vừa cảnh cáo nhìn cô, rồi kéo luôn cô sang ngồi cạnh. Ghế dài cao ráo, ngồi trước lò nướng, hơi nóng bốc lên làm mặt cô cũng ửng đỏ. Không khí yên bình trong buổi chiều chớm thu, mọi người cùng đùa giỡn. Tiếng cười rộn ràng hòa vào tiếng lửa nổ lép bép, tạo nên kỷ niệm khó quên cho tất cả. Bọn họ thuê được cái ghế dài cao, ngồi trước lò nướng cũng không thấy khó chịu. Không khí ẩm ướt ven hồ pha lẫn mùi khói nướng càng khiến nơi này ấm áp hơn hẳn. Lửa quả thật hơi lớn, phải gắp ra vài miếng thịt mới nướng được như bình thường. Vừa nướng vừa ăn, thỉnh thoảng Vưu Tốc còn giúp anh chờ mặt đồ ăn bằng một chiếc kẹp lớn. Không biết ai mua cái kẹp này mà kích cỡ giống như phiên bản. Plus, vậy, cô phải cầm ngay giữa mới kẹp được bình thường. Vui không? Tưởng Chỉ Kỳ bất ngờ hỏi, trong tay nghịch nghịch một que gỗ. Vui, anh lại cười, chợt nói khẽ. Thế lúc được hôn vui hơn hay bây giờ vui hơn? Dĩ nhiên là bây giờ rồi. Vưu Tốc uống một ngụm nước rồi mới mạnh dạn đáp, mặt đỏ ửng vì hơi nóng từ lò nướng. Thật không? Trong mắt Tưởng Chỉ Kỳ hiện rõ vẻ trêu đùa, anh nhìn cô chăm chú, như đang xem cô nói thật hay nói dối. Mỗi lần chỉ có hai người là anh lại bật ra mấy câu bất ngờ như thế, làm cô không kịp trở tay. Vưu Tốc quay mặt đi, làm như không nghe thấy, bên cạnh cái ghế dài còn treo túi gà xiên, cô quay lại nhìn thấy đĩa bên chỗ Tần Lâm và Thắng Thiên Dương sắp hết rồi, liền chuẩn bị nướng thêm. Nhưng cái túi này treo hơi vô lý, mấy que xiên nằm bên trong. muốn lấy ra tay sẽ dính mùi tanh của thịt sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vưu Tốc nhìn túi thịt một lúc, rồi quyết định dùng cái kẹp khổng lồ vừa rồi để gắp cho tiện. Tưởng Chỉ Kỳ, anh ngồi yên đừng nhúc nhích, vì cái túi treo trên ghế của anh, cô sợ anh đứng lên sẽ làm túi rơi mất. Cô kẹp chắc gà xiên, định bụng khoe chút, mánh lới, lười biếng của mình, nhưng vừa kẹp được lên thì, đầu kẹp bỗng mắc vào vạt áo của Tưởng Chỉ Kỳ. Phần eo săn chắc của anh với từng múi cơ bụng trắng mát lộ ra rõ mồn một ngay trước mặt. Và đúng lúc đó, xiên gà bị tuột khỏi kẹp, rơi cái. Bịch, xuống đĩa nhôm, mắt Vưu Tốc đờ ra, tim đập loạn nhịp, đang chuẩn bị giả vờ như không có chuyện gì. Thu kẹp về thì đột nhiên bàn tay Tưởng Chỉ Kỳ ấn nhẹ lên chiếc kẹp inox, giữ chặt lại. Khéo nhỉ, mắc đúng lúc phết, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, như vừa khám phá ra bí mật gì lớn lao. Giọng điệu thì cố ý từ tốn, chậm rãi. Có gì mà phải ngại, nhìn đi, anh không ngại. Cũng ở bên nhau cả tuần rồi, chút này coi như quà kỷ niệm. Sao hả, muốn chui vào áo nhìn cho kỹ không? Cách chương.